Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9: Mộng. Ánh mặt trời rất sáng. Ánh mặt trời mang theo loại ngày mùa hè độc hữu trước cảm. Thẩm Tinh Trác cảm thấy chính mình từ bậc thang nhảy xuống, hướng trong viện chạy. Bậc thang giống như phá lệ mà cao. Trên mặt đất thảo cũng là, trong viện bố trí cực kỳ quen thuộc, lại phi thường xa lạ. Thẩm Tinh Trác nhìn trong chốc lát mới mơ mơ hồ hồ ý thức được, này hình như là Thẩm gia nhà cũ. Hắn 7 tuổi phía trước đều ở tại kia, sau lại tựa hồ là bởi vì Thẩm lão gia tử sinh bệnh đi viện điều dưỡng, Thẩm gia mới dọn đến bây giờ biệt thự. Thẩm Tinh Trác nhảy đến trên cỏ, thuần thục mà vòng đến hậu viện, lập tức hướng tới một cái chạy vội qua đi. Sân lan can bên ngồi xổm một cái tiểu nam hài. Tiểu nam hài không sai biệt lắm 3-4 tuổi tả hữu, trên người ăn mặc kiện ấn mèo máy màu trắng áo thun, hạ thân còn lại là một kiện màu lam cao bồi quần yếm, tóc đen đổ tế nhuyễn dán ở trắng nõn non mềm làn da thượng, từ xa nhìn lại giống một con lại bạch lại mềm tiểu cơm nắm. Tiểu hài tử hai chỉ tay ngắn nhỏ đang gắt gao nắm trước mặt lan can, hắn bên người còn bãi một cái màu vàng tiểu thùng cùng sẻng nhỏ. Nhưng hắn lực chú ý lại hoàn toàn không ở món đồ chơi thượng, đầu cũng tò mò dán hướng lan can, không biết đang xem cái gì. Đi mau gần thời điểm, Thẩm Tinh Trác cảm thấy chính mình cố tình phóng nhẹ bước chân, hắn rón ra rón rén đi đến tiểu nam hài sau lưng, sau đó đột nhiên duỗi tay đi xoa tiểu nam hài tóc. Tiểu hài tử hoảng sợ, nhưng xoay người nhìn đến là hắn, tức khắc cong lên cặp kia hắc mà lượng con ngươi. Tiểu hài tử đôi mắt đại đại, đuôi mắt giống cầu cầu giống nhau hơi hơi rũ xuống, ngẩng đầu nhìn qua thời điểm, màu đen trong mắt chung đều là Thẩm Tinh Trác. Hắn cũng không có bị trò đùa dai Thẩm Tinh Trác dọa đến, ngược lại thần bí hề hề mà chiều Thẩm Tinh Trác vẫy tay, một chút mồm miệng không rõ tiểu nãi âm truyền đến. Hư, nồi nồi ngươi xem. Thẩm Tinh Trác đi theo thăm dò xem qua đi, liền thấy tường viện bên ngoài có một hoa lưu lạc cầu đang ở đi ngang qua. Phía trước cầu mụ mụ đang ở trên mặt đất ngửi ngửi đồ ăn, mặt sau 4 con tiểu cầu đã sẽ chạy, đang theo quấy rối. Lưu lạc cầu một hoa cái gì nhan sắc đều có, hắc, hoàng, hoa, từng cái trên mặt đất bước chân ngắn nhỏ lăn lộn. Nồi nồi, bên người tiểu nam hài nhỏ giọng hỏi, ta có thể trộm chó cầu sao? Thẩm Tinh Trác cũng tưởng sờ, lấy hắn tính tình, dứt khoát tưởng lao ra đi bắt một con trở về, nhưng nghe đến kia thanh mồm miệng không rõ, nồi nồi. Thẩm Tinh Trác nỗ lực làm chính mình đứng đắn lên, nói, chính mình dưỡng mới có thể sờ. Tiểu nam hài có điểm thất vọng, nhưng lại có điểm chờ mong, hỏi hắn, chúng ta đây có thể dưỡng một con sao? Chờ lát nữa chúng ta đi hỏi ra ra. Thẩm Tinh Trác nói, ân. Tiểu nam hài thật mạnh gật đầu, hắn lực chú ý thực mau lại về tới lan can ngoại cầu cầu trên. Người chỉ vào kia chỉ màu đen tiểu cầu nói, ta tưởng dưỡng kia chỉ tiểu hắc, nó nho nhỏ sẽ bị khác cầu cầu khi dễ. Thẩm Tinh Trác cảm giác chính mình dưỡng nào chỉ đều không sao cả, nhưng trong lòng nảy lên cổ muốn đậu tiểu hài tử ác thú vị, liền cố tình ninh nói, dưỡng kia chỉ màu vàng, màu vàng cái đầu lớn nhất kêu đại hoàng, muốn dưỡng tiểu hắc nuôi lớn hoàng. Tiểu hài tử tranh luận thanh âm xa dần, ngủ say Thẩm Tinh Trác tỉnh lại, hắn ngồi dậy, sờ soạng một phen cái trán, lòng bàn tay tựa hồ còn mang theo trong mộng ánh mặt trời nhiệt độ. Còn có tiểu hài tử cánh tay mềm mụp xúc cảm, Thẩm Tinh Trác lau mồ hôi. Đứng lên, đi đến bên cửa sổ kéo ra bức màn, ngoài cửa sổ nắng sớm đại lượng. Thời gian đã không còn sớm. Thẩm Tinh Trác hơi chút rửa mặt một chút, đi xuống lầu, lầu 2 diện tích rất lớn, có cái phòng khách, Thẩm Tinh Nhiễm đang ở trong phòng khách ăn bữa sáng, từ ngày đó lúc sau. Bọn họ rốt cuộc không thăm quá lầu 1 nhà ăn, hôm nay không phải không khóa sao? Khởi như vậy sớm, Thẩm Tinh Trác quen cửa quen nẻo đi qua đi, từ mâm nhặt lên một con chiên trứng ăn, Thẩm Tinh Nhiễm giận dữ. Cả người rửa tay không? Bởi vì buổi tối cái kia mộng, Thẩm Tinh Trác tâm tình thực hào, hắn nửa điểm không thèm để ý Thẩm Tinh Nhiễm giận dữ. Khôi hài dường như đem mâm đồ vật ăn hơn phân nửa, nghe thế thanh, ca. Thậm chí còn cười một tiếng, khi còn nhỏ mồm miệng không rõ, liền cái ca đều kêu không rõ ràng lắm. Cả ngày nồi nồi nồi nồi, không biết còn tưởng rằng ngươi ca ta là nồi nấu, Thẩm Tinh Nhiễm không rõ ràng lắm hắn đang nói. Cái gì, không để ý đến hắn, không sai biệt lắm điền no rồi bụng. Thẩm Tinh Trác mới ở lầu 2 nhìn quét một vòng, hỏi, như thế nào trong nhà liền ngươi một người? Ba mẹ còn không có trở về. Thẩm Tinh Nhiễm cầm nĩa chọc chọc mâm. Ngươi nếu là hỏi Lục Nhiên nói, hắn sáng sớm liền mang theo hắn kia chỉ hoàng cẩu đi ra ngoài, nói đến này. Thẩm Tinh Nhiễm ngửa đầu nhìn Thẩm Tinh Trác, ca, Thẩm Tinh Trác tức khắc minh bạch Thẩm Tinh Nhiễm ý tứ. Hắn có chút buồn cười. Được rồi, sự tình hôm nay liền làm tốt, nghĩ đến buổi tối cái kia mộng. Hắn hiếm lạ nói, ngươi khi còn nhỏ không rất thích cẩu sao? Còn nói muốn dưỡng cái tiểu hắc cẩu, như thế nào hiện tại như vậy chán ghét? Ai thích cẩu? Thẩm Tinh Nhiễm không thể hiểu được mà nhìn hắn, Thẩm Tinh Trác ăn cái gì động tác đột nhiên một. Đốn. Từ mơ thấy cái kia tiểu hài tử bắt đầu, Thẩm Tinh Trác liền vẫn luôn cho rằng đứa bé kia là Thẩm Tinh Nhiễm, hắn mộng tình. Xuống lầu, ăn bữa sáng, cùng Thẩm Tinh Nhiễm nói chuyện phiếm, cho tới bây giờ. Thẩm Tinh Trác đột nhiên ý thức được, Thẩm Tinh Nhiễm tới Thẩm gia khi đã 5-6 tuổi, sớm qua mồm miệng không rõ tuổi tác, bọn họ cũng đã từ nhà cũ dọn ra tới. Cho nên, hắn trong mộng đứa bé kia là ai? Một cổ hoảng hốt hỗn tạp xấu hổ nảy lên tới, Thẩm Tinh Trác đột nhiên cảm thấy trong miệng đồ ăn thực chi vô vị, dạ dày càng là không thể hiểu được mà quay cuồng. Kháng nghị, thấy hắn sửng sốt, Thẩm Tinh Nhiễm kỳ quái hỏi, ca ngươi làm sao vậy? Lại lần nữa nghe thế thanh, ca, ngày thường vui sướng vui mừng như cũ ở. Rồi lại nhiều loại nói không rõ mờ mịt, nga. Đột nhiên nhớ tới ta còn có chút việc. Thẩm Tinh Trác xoay người đi lấy sofa trên tay vịn áo khoác. Hắn mặc tốt áo khoác. Chiều Thẩm Tinh Nhiễm xả hạ khóe miệng. Ta trước đi ra ngoài một chuyến. Thẩm Tinh Trác lái xe ra biệt thự. Hắn hôm nay cũng không có gì. Sự, mấy cái con nhà giàu đâm người sự bị bái ra tới. Hắn phòng làm việc thu được điểm liên lụy, vốn dĩ thu vào liền chẳng ra gì. Hiện tại càng là ở phá sản bên cạnh, bất quá loại này chơi phiếu đổ vật đối Thẩm Tinh Trác cũng không có gì ảnh hưởng. Hắn sau khi thành niên liền kế thừa gia tộc công ty một bộ phận cổ phần. Riêng là chia hoa hồng khiến cho hắn ăn uống không lo, Thẩm Tinh Trác nào cũng chưa đi. Lái xe ở trên đường đi dạo trong chốc lát. Hắn lại chậm rãi yên lòng, chỉ là một giấc mộng mà thôi. Lại không nhất định là chân thật ký ức, Thẩm Tinh Trác biết chính mình ký sự tương đối chế, hắn đại. Ca Thẩm Tinh ngộ trí nhớ vượt qua thường nhân, một tuổi hai tuổi sự đều nhớ rõ rành mạch, mà hắn tiểu học ký ức đều mơ mơ hồ hồ, cho nên Thẩm Tinh Trác đối Lục Nhiên là thật không có gì cảm tình. Cho dù biết Lục Nhiên là chính mình từ nhỏ lạc đường thân sinh đệ đệ, nhưng hắn vẫn là càng giữ gìn cùng hắn cộng đồng sinh sống mười mấy năm Thẩm Tinh Nhiễm liên quan. Xem Lục Nhiên cũng không thế nào thuận mắt, tổng cảm thấy người này thành niên lúc sau bị tìm trở về sẽ chiếm trước Thẩm Tinh Nhiễm ích lợi. Bọn họ như vậy gia tộc thành viên biến động sẽ là một kiện thực phiền toái, cũng rất nguy hiểm sự. Rốt cuộc, Thẩm Tinh Nhiễm, tên này. Lúc ban đầu là thuộc về Lục Nhiên, thân là ca ca. Thẩm Tinh Trác tự nhiên đứng ở Thẩm Tinh Nhiễm bên này, hắn đã nhớ không rõ từ khi nào bắt đầu rồi. Đại khái từ Thẩm Tinh Nhiễm vừa tới đến Thẩm gia, Thẩm Tinh Trác liền có một cổ chấp niệm, hắn nhất định phải bảo vệ tốt chính mình đệ đệ, suy nghĩ bề bộn, chờ Thẩm Tinh Trác phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng lái xe đi tới Thẩm gia nhà cũ, đứng sừng sững nhiều năm. Nhà cửa, ở thời đại này có vẻ quá mức cổ xưa, tuy rằng có chuyên gia xử lý. Nhưng chủ nhân không còn nữa lúc sau. Phòng ốc như cũ có vẻ càng thêm rách nát cùng thê lương, Thẩm Tinh Trác ngồi ở trong xe. Do dự mà không có xuống xe, hắn nói không rõ loại này do dự xuất từ cái gì, chỉ là chậm chạp đầy. Không mở cửa xe, nhưng gần do dự 2 giây. Thẩm Tinh Trác liền xuống xe, hắn từ trước đến nay tùy tâm sở dục, chỉ có ở Thẩm Tinh Nhiễm tại bên. Người thời điểm mới có thể nhiều cố kỵ một ít, xuống xe, mới phát hiện ở bên ngoài nhìn không ra cái gì, tòa nhà mỗi năm có người cố định tới bảo dưỡng, nhưng trung gian khoảng cách tương đối trường, trong viện cỏ dại hằng sinh, dây thường xuân cùng không biết tên dây đằng đem bên ngoài lan can vòng. Một vòng lại một vòng, cách dày nặng thảo tường, hoàn toàn nhìn không tới bên trong bộ dáng. Thẩm Tinh Trác ở bên ngoài xoay trong chốc lát, cảm thấy không có gì ý tứ, cũng không rõ chính mình như thế nào ở chỗ này lãng phí thời gian, liền. Bởi vì cái kia buồn cười mộng, Thẩm Tinh Trác xoay người chuẩn bị hồi trong xe, cửa xe đều mở ra, hắn cả người đột nhiên một đốn. Quay đầu nhìn về phía tường viện biên một cái lộ, lộ thực hẹp, mặt đất xi măng đều có chút ra nẻ. Ở lộ trung ương nằm một cái quen thuộc nắp giếng, tối hôm qua trong mộng hắn cùng cái kia tiểu nam hài liền ghé vào này chỗ tường viện trước, nhìn kia mấy chỉ lưu lạc cầu một con từ nắp giếng thượng nhảy qua đi, kia chỉ tiểu hắc cầu nhảy bắn thời điểm thậm chí còn quăng ngã một chút, một loại ảo cảnh cùng hiện thực giáp giới không chân thật cảm đánh úp lại. Thẩm Tinh Trác đứng ở nắp giếng bên, quay đầu nhìn chăm chú vào bị dây thường xuân bao trùm lan can, đột nhiên, hắn chiều lan can đi qua đi, trực tiếp tay không đem quấn quanh lan can thảo diệp tất cả đều kéo xuống, mang thứ hành cán quát ở trên cổ tay hắn, lưu lại từng đạo vệt đỏ, một ít thảo hạt giống, theo hắn động tác bay lên. Toàn dính ở hắn quần áo cùng trên tóc, Thẩm Tinh Trác hoàn toàn không thèm để ý, hắn nắm rỉ sắt hàng. Rào sát, tay chân nhẹ nhàng bò lên trên đi, vòng tiến trong viện, rồi sau đó nhẹ nhàng rơi xuống đất, dưới chân là mềm mại bùn đất cùng lá khô, trong viện rỗng tuếch. Không có đầy đất xanh biếc mặt cỏ, không có rơi rụng món đồ chơi. Cũng không có ngồi xổm ở trong một góc mềm cục bột trắng, Thẩm Tinh Trác tự giễu mà cười một tiếng, hắn ở trong sân dạo qua một vòng, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Bước chân lại ma xui quỷ khiến mà đi hướng một góc, Thẩm Tinh Trác cũng không biết chính mình đi tới. Làm gì, nhưng thân thể cứ như vậy chính mình động, hắn ngồi xổm xuống. Duỗi tay lung tung đem trong một góc cỏ dại kéo đến một bên. Lại đem phía dưới bùn đất bái bái, thực mau, lòng bàn tay chạm được một khối hơi ngạnh tấm ván gỗ đã mau phong hóa, biến thành cùng bùn đất giống nhau nhan sắc, khuynh hướng cảm xúc cũng trở nên giòn mà mềm, khe hở còn bò một chút tiểu trùng, theo Thẩm Tinh Trác. Động tác, tiểu trùng khắp nơi chạy trốn, Thẩm Tinh Trác vỗ vỗ lòng bàn tay bùn. Ngón tay sờ đến một cái khóa khấu sau, đem tấm ván gỗ hướng về phía trước nhắc tới, khóa khấu cũng đã rỉ sát. Trên đường đoạn rớt, Thẩm Tinh Trác lại hoa điểm công phu. Thật vất vả mới hoàn toàn đem tấm ván gỗ kéo ra, cùng cụp một tiếng, phong ấn mười mấy năm môn hoàn. Toàn mở ra, cũng hoàn toàn báo hỏng, tấm ván gỗ hạ là một cái nho nhỏ, kho hàng, bên trong phóng mấy khối xếp gỗ. Hai chỉ như đúc dạng bóng cao su, trong một góc. Một cái màu vàng plastic tiểu thùng, cùng một cái cùng sắc sẻng nhỏ lẳng lặng mà ngốc, ở cái này bị mọi người quên đi trong một góc. Ngây người thật lâu, hết chương.